đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 787. Ta không hối hận, gocchuyenaudio.com. Cho dù là không chiếm được, bọn họ cũng muốn nhìn xem, đây chính là tâm tính của tất cả mọi người a. Lần này người đi tuyệt đối không thể thiếu, nếu là người kia lại có tâm tư gì, vậy kết quả. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không xác định, ngộ nhỡ không phải đâu. Mẫu thân, vậy ý tứ của người là? Đông Phương Ngữ Hinh bất an hỏi, nữ vương thở dài. Bởi vì ta cũng không xác định cho nên, cũng không dám nói có thể thế nào, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, mấy người đảo chủ cũng đừng đi, bốn người chúng ta đi thôi, đến lúc đó, chúng ta. Nói thật đối thập giai ma hạch ai cũng đều tò mò, nhưng chỉ sợ có cái ngộ nhỡ. Biện pháp của nữ vương ổn thỏa nhất, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nhưng mà nàng cũng có chút đau đầu. Tà dịch phía đảo chủ bên kia, đảo chủ muốn cùng đi, đó là vì bảo vệ bọn họ tâm tư là tốt. Nếu như không cho bọn họ đi theo, vậy, ngộ nhỡ ông ấy cho rằng đây là chủ ý của mình, hiểu lầm lại càng lớn hơn nữa. Ta đi nói đi, Hinh Nhi yên tâm, ta sẽ giải thích cho bọn họ một chút. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, như thế tốt nhất. Chúng ta liền phân công nhau chuẩn bị đi, thời gian mặc dù có chút nhanh, nhưng sư vương bọn họ chắc là cũng mau tới, chúng ta để cho bọn họ mang nhóm chúng ta đi, ta luyện chế chút đan dược đơn giản trước. Muốn luyện chế cao cấp, một là thời gian không đủ, thứ hai sao? Chính là cần một ít dược liệu quý báu, Đông Phương Ngữ Hinh không có dược liệu tốt, hoặc là phương thuốc thích hợp cũng không. Bọn họ lần này đi qua, mặc dù là có rất nhiều đồ tốt cùng người sở hữu đổi lấy, có thể mang đi hay không cũng không biết bao nhiêu. Chẳng bằng trực tiếp đi qua xem náo nhiệt, sau đó thời cơ nhìn xem, có cơ hội thì đoạt lấy. Chỉ là thế giới, vốn chính là không công bằng. Thực lực bây giờ của bọn họ, có lẽ, ngay cả U Minh Vương cần chú ý chút, nhưng mà U Minh Vương được đến mấy thứ này, tựa hồ không có tác dụng gì đi. Đông Phương Ngữ Hinh không tính toán lại đi tìm U Minh Vương, nhưng là U Minh giới, nếu có cơ hội cũng muốn đi qua nhìn xem. Dược liệu bên kia, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn rất tò mò. Đúng rồi, còn có sư phụ nữa, đan dược cấp 8 hẳn là cũng bắt đầu luyện chế, không biết quá trình này có thuận lợi hay không đây. Hy vọng, thuận lợi đi. Về phần võ công của nàng, cái đó chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Tuy rằng hiện tại võ công có chút thấp nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng không hối hận không có ăn cái đan dược kia. Thân thể quan trọng hơn, ăn một số đồ không tốt gì đó, ngộ nhỡ thương đến thân thể, vậy thì không tốt. Lần nữa trở về tiểu Hoan Hoan nhìn không chuyển mắt nửa viên đan dược kia. Mẫu thân, không có biến hóa gì à? Tiểu Hoan Hoan không hiểu cau mày. Con vẫn luôn nhìn, nó vẫn luôn là như vậy. Bé không có nhàn hạ thật sự. Ừ tiểu Hoan Hoan, con làm không sai. Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt nhìn đan dược kia một cái, sau đó đến một bên bắt đầu ngồi xuống, nàng mở nhẫn chữ vật ra, tìm tòi dược liệu bên trong một chút, nghĩ muốn chuẩn bị chút gì đó. Thời gian dài là không được, quá đơn giản không được, liền làm chút tăng lên công lực, bổ sung nguyên khí đi. Đến lúc đó, ngộ nhỡ giao thủ tiêu hao nhất định rất lớn, bọn họ đều cần. Trong lòng có chú ý, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dám nhàn hạ, thời gian thật khẩn trương, nàng không có bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com. Thời gian, cách chương.